Xin chào các bạn. Không biết còn ai còn thức để có thể nghe tiếp tập 229 không nhỉ? Mình sẽ đọc thêm một tập ngắn nữa nhé. Bởi vì nãy mình nhìn thấy cái tập trước mình up trực tiếp mà có tận hơn 200 bạn vào xem trực tiếp vẫn đợi mình, thì rất là cảm động. Mình nhớ lại cái thời mà cái kênh đầu tiên của mình, đó là kênh kênh MC Tiến Phong, cái kênh đọc Hắc Tây Du ấy. Các bạn theo lâu các bạn sẽ biết kênh đầu tiên của mình, kênh MC Tiến Phong, chứ không phải là kênh Chuyện Đi Kỳ đâu. Kênh Chuyện Đi Kỳ là cái kênh up lại Hắc Tây Du thôi, còn Hắc Tây Du đầu tiên của mình nó là kênh MC Tiến Phong. Đã có thời gian mà những tập đầu Hắc Tây Du đã có khoảng 1.300 người theo mình trực tiếp đọc, cái lúc đó rất là vui. Còn hiện tại thì cái kênh Thích Nghe Chuyện này thì là mới phát triển, rất mong các bạn hãy ủng hộ. Những bạn đang nghe mình đây thì chắc là đều là fan trung thành của mình lâu rồi, các bạn hiểu mình đúng không? Cái thời Hắc Tây Du thì cũng mất rất là nhiều fan bởi vì nó có chuyển biến kênh đầu tiên MC Tiên Phong nó bị chết, rồi chuyển kênh khoảng 3 lần nó mới ra được kênh Chuyện Đi Kỳ. Tiếp đến là rồi lại hết dịch, rồi lại thuê dịch, rồi lại đổi nhóm dịch. Nói chung rất nhiều thứ nên dẫn đến anh em không thể kiên nhẫn được mà nghe tiếp Hắc Tây Du. Hiện tại thì khoảng 4-6 nghìn người vẫn còn đang tiếp tục trung thành với bộ truyện đó, và nó khoảng còn hơn 40 tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Khá là lâu, theo mình khá là lâu. Đấy, hôm nay nhìn thấy anh em muộn vậy rồi mà vẫn còn đang theo dõi mình thì mình sẽ đọc tiếp một tập nữa nhá. Nhân tiện cũng hôm nay uống cà phê hơi đặc, chưa ngủ được. Anh em nhìn thấy webcam này nó có thể có vấn đề đúng không? Lại nhắc cái webcam này. Mình chầm gió một tí nhá, cho tỉnh ngủ để nên đọc tiếp. Cái webcam này là mình mua từ thời mình bắt đầu đọc cho kênh của Trần Vân. Các bạn có biết mình đọc cho Trần Vân không? Anh em mà nghe Nhất Niệm Vĩnh Hằng mà nghe những cái tập đầu tiên của mình ấy, những tập đầu tiên mà cái giọng nó kiểu nó hụt hơi ấy. Cả Chuyện Cầu Ma nữa. Cái Chuyện Cầu Ma là chuyện đầu tiên đọc, rồi mới đến Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng là giọng còn khá hơn cái giọng Cầu Ma rồi đấy. Cầu Ma nó mới là tởm. Anh em nghe khoảng 16 tập Cầu Ma thì nó buồn cười lắm. Hồi đó đọc Cầu Ma là vẫn dùng cái mic của cái điện thoại iPhone sang một góc ngồi đọc, chẳng quay chứ gì đâu, hồi đấy cũng không phải quay, chỉ có đọc rồi audio rồi up lên thôi. Hồi đấy đọc được 16 tập Cầu Ma rồi 35 tập Nhất Niệm Vĩnh Hằng, sau cũng chẳng biết làm gì tiếp theo cả. Thế mà có mấy anh em làm với nhau mà cũng không biết làm gì tiếp theo. Hồi đó thì hình như là Trần Vân cũng bắt đầu làm, cũng bắt đầu làm kênh, bạn ấy đọc rất là hay. Mình hồi đấy mình đọc xong nản chán không biết làm gì tiếp theo thì thôi mình thôi. Thì Vân có inbox cho mình là ông đọc tiếp đi, ông đọc cho tôi một tập một cái chuyện này, đó là cái chuyện Hoan Lạc Anh Hùng ở cái trên kênh MC Trần Vân ấy. Cái kênh đấy hình như là sau cũng bị thắt kiếm tiền. Mình đọc khoảng mười mấy tập cho Vân. Chính vì cái đấy nên mình mới tiếp tục lại cái đam mê đọc truyện, chứ không thì mình bỏ rồi. Tại vì mình đọc cho cái kênh, cái thời điểm mà nản ấy thì Vân có bảo mình là đọc đi, đọc cho tớ cái bộ truyện này ở kênh của tớ. Thế là mình đọc. Thực ra mình rất cảm ơn Trần Vân và Phi Tùng, hai trong số những người giúp đỡ mình để mình có tiếp tục cháy với cái đam mê đọc truyện này. Trần Vân là người đầu tiên, là Trần Vân là người đã gọi là tiếp lại cái đam mê của mình, và thứ hai là Phi Tùng là người đã giới thiệu cho mình với quản lý kênh của kênh Nghe Chuyện Ma để mình có thể tiếp tục đọc truyện. Và người thứ ba là cái bạn quản lý kênh của mình bây giờ. Ba người đấy là người giúp đỡ mình đến cái thời điểm hiện tại mình được như ngày nay. Thực ra cũng chưa là cái gì đâu, nhưng mà nói chung là cũng khá hơn ngày trước, đọc cũng khá hơn và cũng có người biết đến mình. Nhân tiện cái cam mình cảm thấy nó cái góc này nó bị làm sao ấy, chắc là mai kia phải góp lúa đi mua cái webcam khác, vì cái này cũng khá lâu rồi, từ cái thời đấy cơ. Chắc là nhiều bạn không biết là mình có đọc chuyện cho Trần Vân đâu nhỉ. Cái thời đấy đọc bộ Hoan Lạc Anh Hùng của Cổ Long,

ba đạo, bốn đạo. Bốn đạo dao động thiên nhân, ý chí ảnh hưởng tới thiên ý cũng theo tới. Nhất thời trên bầu trời này hiện ra bốn gương mặt cực lớn, lạnh như băng, lại nhìn về phía mọi người. Người chính là người giết chết đệ tử Bắc Mạch ta, Bạch Tiểu Thuật. Tiếng giết gào giống như thiên lôi đánh xuống. Trên trời cao, một trong bốn gương mặt chợt mở miệng, âm thanh vang rền. Trong nháy mắt, ánh mắt bốn người bọn họ đều rơi vào trên người của Bạch Tiểu Thuần. Người tới không thiện, vô cùng kiêu ngạo. Mí mắt của Bạch Tiểu Thuần giật mạnh, kinh hoàng. Bốn thiên nhân Bắc Mạch này gồm ba nam một nữ. Nữ tử kia là một thiếu phụ, mặt cười mang theo sát khí. Ba người kia có hai vị là lão già, còn có một người là trung niên, thoạt nhìn là tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Hắn có mị lực đặc biệt. Qua tướng mạo, Bạch Tiểu Thuần gặp qua không ít nam tu bộ dáng xinh đẹp, nhưng so với người này đều kém hơn một chút. Đơn thuần từ trên phương diện tướng mạo, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, trong lòng cảm thấy ê ẩm. Nam tử trung niên này bộ dáng thực sự là quá mức tuấn lãng, tu vi lại cao, trong mắt lấp lánh có thần quang, đủ để cho tất cả nữ tu bị hắn thu hút. Giờ phút này, mọi người ở Tây Mạch cùng với Nam Mạch đều lui ra phía sau. Cho dù Thiên Quỷ Tử cùng với Linh Tiên Thượng Nhân cũng như vậy, bọn họ dẫn theo tu sĩ dưới trướng rời xa Đông Mạch. Triệu Thiên Kiều cùng Bạch Lân khẩn trương, trong lòng có Tống Khuyết có phức tạp. Cùng lúc hắn cảm thấy khẩn trương, nhưng cùng lúc hắn lại không nhịn được muốn nhanh chân đến xem Bạch Tiểu Thuần hóa giải chuyện này như thế nào. Thật ra trong cảm nhận của hắn, chuyện này căn bản không cách nào có thể hóa giải. Thiên nhân Bắc Mạch chắc hẳn cũng không dám chém giết Bạch Tiểu Thuần, có lẽ đánh hắn một trận thật hung bạo hiển nhiên là không thể tránh được. Trên thực tế, Tống Khuyết đánh đoán không sai. Ở trên đường trở về, Vân Đôi Song Tử đã truyền âm, cho nên mới có chuyện Bạch Tiểu Thuần vừa đến, mới có cảnh tượng đã tất cả thiên nhân Bắc Mạch đồng loạt xuất hiện. Một mình ta không thể ra tay, nhưng mọi người cùng nhau lại không sao. Vân Đôi Song Tử cười lạnh, trong mắt có hàn quang thoáng hiện. Áp lực của Bạch Tiểu Thuần nhất thời lớn lên, mặc dù tâm tình hắn không tốt, nhưng lúc này thấy một cảnh tượng như vậy, cũng hít vào một hơi, tim đập rộn lên. Cửu Thiên Vân Lôi Tông này, không tính cả Vân Lôi Song Tử, lúc này xuất hiện bốn vị. Nếu lại thêm Vân Lôi Song Tử nói... Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên tính là sáu vị hay là năm vị. Nhưng mặc kệ tính như thế nào, hắn cũng chỉ có thể bị ngược. Càng không cần phải nói là quan tài thủy tinh bên trong bầu trời này còn có vị bán thần. Lúc này hơi thở của hắn hoáng ngừng lại, mắt thấy bốn gương mặt trên bầu trời này đều nhìn quanh mình. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm kêu khổ, nếu như không có Vân Lôi Song Tử ở chỗ này, hắn nhất định sẽ dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm người trợ giúp xem đến cùng ai là Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể hít một hơi thật sâu, trong mắt bắt đầu đỏ lên. Ta đường đường là tu vi thiên nhân, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng khí huyết tuyệt đối không thể kinh sợ. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần điên cuồng hét lên. Hắn chợt bước ra một bước, ngẩng đầu lên, khi thế toàn thân chợt bạo phát, một tay ôm thắt lưng của Đỗ Lăng Phi đang đứng bên cạnh. Đỗ Lăng Phi vốn ở bên cạnh cũng đang suy nghĩ xem phải làm như thế nào để giúp Bạch Tiểu Thuần hóa giải chuyện này, thậm chí trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì Bạch Tiểu Thuần đã tiến tới ôm nàng. Trong sự sửng sốt của Đỗ Lăng Phi, khí thế của Bạch Tiểu Thuần quật khởi, giống như là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy. Hắn đã có thể sau khi ôm Đỗ Lăng Phi, ở trước mặt tất cả tu sĩ Bắc Mạch, ở trước mặt hai mạch Tây Nam đang đứng ở ngoài xem, ở dưới sự quan tâm khẩn trương của Đông Mạch, trực tiếp lại ở trên hai má của Đỗ Lăng Phi bẹp một cái hôn xuống. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho đám người Tống Khuyết há hốc mồm, Vân Đôi Song Tử cũng nhíu mày, các thiên nhân Bắc Mạch khác đều vô cùng kinh ngạc, nhất là vị nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng kia, hít thở trở nên dồn dập, trong mắt hình như có sự tức giận muốn bạo phát. Thê tử, phụ thân thiên tôn đại nhân của ta đã đi, lệnh cho chúng ta ở chỗ này tuần tra. Ta nhớ Bắc Mạch nơi này có sư huynh của chúng ta đi. Mau, giúp ta giới thiệu một chút, nói như thế nào chúng ta cũng đi tới Bắc Mạch, muốn đi lên bái kiến sư huynh của chúng ta một chút. Bạch Tiểu Thuần hắng giọng một cái, lớn tiếng mở miệng nói. Hắn vừa nói ra những lời này, Tống Khuyết trực tiếp lại hít vào một hơi. Mắt của Triệu Thiên Kiêu cùng với Bạch Lân trợn tròn to, trong đầu chấn động không ngừng. Thiên Quỷ Tử cùng với Linh Tiên Thượng Nhân đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.